Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Phương Hiết, Phương Hiết, Phương Hiết ơi, Dương Hành Giản hốt hoảng kêu lớn, vừa chạy về phía phòng ngủ vừa như mất hồn, chẳng kịp gõ cửa đã vụt xông vào. Trước mắt hiện ra một cảnh tượng khiến hắn như bị sét đánh, Bảo Châu áo quần chỉnh tề, đang ngồi trước gương đồng chải tóc. Còn kẻ áo xanh từng gieo rắc kinh hoàng kia thì ngồi xếp bằng trên đất, mặt mày thản nhiên. Ánh mắt đắc ý nhìn hắn chân chối. Một cơn mỏi mệt dã rời như chiều nước cuộn trào đập tới. Dương Hành Giản nghẹn hơi, suýt ngã khuỵu xuống. Sói dữ chưa đi, hồ dữ đã trở lại. Mà giờ đây kẻ áo xanh kia lại ngang nhiên lộ diện trong huyện nha. Trước mặt công chúa, chẳng khác nào đạp thẳng lên đầu quan quyền. Hai chân mềm nhũn, hắn lảo đảo tựa vào khung cửa, vừa hoảng hốt vừa sầu não. Có cảm giác như vài sợi râu quý trên cằm cũng vừa mới rụng theo cơn sốc này. Chủ bộ Dương đến rồi. Bảo Châu thấy vẻ mặt hắn như hồn phi phách tán cũng không lấy làm lạ. Quay đầu lại hung hăng lườm Vi Huấn một cái, nghiêm giọng: mau xin lỗi chủ bộ, dù chỉ là hiểu lầm, nhưng ngươi khiến người ta chịu không ít khổ sở. Vi Huấn bĩu môi, vẫn ngồi chỗ cũ, không thèm nhúc nhích, chắp tay uể oải đáp. Vi Huấn thất lễ, thấy hắn lơ là như thế. Bảo Châu nhíu mày, nghiêm nghị trách. Ngồi thẳng lại, nói cho ra dáng người tử tế. Vi Huấn bất đắc dĩ mới ngồi nghiêm chỉnh, chắp tay nói. Trước kia lỡ mạo phạm, trong lòng thực sự áy náy. Cũng cảm tạ chủ bộ đã thay ta chăm lo cho cửu nương. Nghĩ đến chuyện trước, hắn thầm thấy may mắn vì lúc ấy mềm lòng tha cho Dương Hành Giản một mạng. Nếu không, đến khi trở về khỏi bệnh, chỉ e Bảo Châu đã không còn ở trong nội trạch. Mà là chịu hình tra khảo nơi nha môn. Lại nghĩ kẻ này tuy tay trói gà không chặt, song suốt bao ngày bị hành hạ cũng không hé môi nửa lời về thân phận Bảo Châu, coi như đáng tin. Tạm thời giữ bên cạnh xem xét, cũng không thiệt. Dương Hành Giản từng chịu khổ trong tay hắn, giờ nghe xin lỗi lại chẳng biết nên khóc hay cười, đành ngượng ngùng cười khan vài tiếng. Công chúa đã ra lời, ý tư rõ ràng là muốn hai người yên ổn cùng nhau. Hắn dù chẳng ưa gì, cũng chỉ đành nhẫn nhịn, miên cưỡng chiều theo. Trong lòng lại càng lấy làm lạ, nơi này là nội viện thư phòng của Ngô Chí Viễn, tọa ngay giữa huyện nha nơi quyền lực tập trung, quanh đó không ít nha sai võ trang canh gác. Ấy vậy mà kẻ này lại có thể tùy tiện ra vào như chỗ không người, không rõ là gan lớn tày trời, hay có điều gì bí ẩn phía sau. Hắn lặng lẽ quan sát, Vi Huấn thần sắc ngạo nghễ, chẳng có chút ý tư giữ lễ. Lại ngang nhiên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ngay trước mặt công chúa, còn vắt tay lên mép giường nơi nàng ngồi. Dẫu không phô trương khí thế như khi đối đầu hắn trước kia, nhưng trong cử chỉ vẫn lộ ra sự chiếm hữu. Chỉ may, công chúa gian dạy hắn thì lại quang minh chính đại, khẩu khí nghiêm khắc, không giống đang bị áp chế hay sợ hãi gì. Bảo Châu vốn đã từng nói, Vi Huấn là một thanh y lãng khách, xuất thân giang hồ. Dương Hành Giản vốn khinh kẻ võ. Lại tự hào mình là con cháu thế gia họ Dương đất Hoàng Nông, nên không muốn nhiều lời cùng kẻ ấy. Hai người tuy không mặt nặng mày nhẹ, nhưng cũng chẳng nhìn nhau ra gì, nửa câu khách sáo cũng chẳng buồn nói, chỉ gọi họ tên rồi quay đi. Vi Huấn nhìn theo bóng Dương Hành Giản, rồi lại quay về chăm chú nhìn Bảo Châu chải tóc. Ánh mắt tia, nta, ấy khiến Dương Hành Giản máu sôi lên tới đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hung hăng hò một tiếng, đối phương chẳng buồn đáp, lại nâng giọng gần thêm, hy vọng có chút cảnh giác. Nào ngờ Vi Huấn quay đầu lại, nhàn nhạt nói, người bị bệnh à, bệnh thì mau ra ngoài, đừng lây sang cho nàng. Một câu làm Dương Hành Giản nghẹn họng đến tím mặt, Bảo Châu ngồi mãi mà vẫn không buộc nổi búi tóc, tức giận ném luôn chiếc lược xuống, oán trách. Người hạ thủ với hai tỷ nữ ta bao giờ mới để họ tỉnh lại? Nếu tỉnh rồi mà như người ngớ ngẩn thì biết làm sao? Vi Huấn cười cười đáp, tỉnh ngay thôi, chỉ là ngủ sâu một giấc, tỉnh lại thì cũng chẳng nhớ gì, không để lại hậu quả. Dương Hành Giản từng nếm mùi đau đớn bởi chính chiêu đó, khổ sở nói. Chuyện đó không chắc, cổ ta bị trẹo đến giờ còn đau đây này. Vi Huấn cười hì hì, là ta có lỗi, lẽ ra nên đặt chủ bộ lên giường, kê gối đắp chăn tử tế. Thấy hai người chuẩn bị lại cãi nhau, Bảo Châu vội ngắt lời, phân phó Vi Huấn. Hôm nay ta muốn tới nhà La Thành Nghiệp xem lại hiện trường, xem thử có chi tiết nào bị bỏ sót. Tối ngươi tới đón ta. Vi Huấn ngạc nhiên, Nghe nói hắn chết ngay trong nhà, ngươi không sợ có quỷ à? Bảo Châu hất mặt, dõng dạc nói. La Thành Nghiệp lúc sống là bất lương soái dưới trướng triều đình, đã nhận bổng lộc nhà Lý, chết đi cũng là ma của nhà Lý. Ta mang huyết mạch chân long, sao phải sợ một kẻ tiểu lại như hắn? Vi Huấn nghe nàng nói vậy thì bật cười khoái chí. Cũng đúng, tiền lương hắn ăn là của nhà ngươi, đến lúc chết rồi, làm ma cũng là của nhà ngươi. Bảo Châu hơi nhếch môi, ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, Vi Huấn gật đầu, đáp lời. Được, khi mặt trời lặn ta sẽ tới đón. Dương Hành Giản nghe vậy, cả kinh trợn mắt há mồm. Hai người chỉ dăm ba câu đã bàn bạc xong chuyện nửa đêm lén lút đến hiện trường vụ án mạng, hắn hoảng hốt vội vàng can ngăn. Công chúa, nơi ấy máu me u ám, trăm điều kiêng kỵ, tuyệt đối không nên tới gần. Bảo Châu điềm nhiên đáp, hôm qua chính Bảo Lãng cứ nằng nặc đòi ta đến điều tra, nói ta đã khám phá được vụ án chôn vợ dưới đá mài, thì cũng có thể thử sức vụ án của La Thành Nghiệp. Nếu đã không tránh được phải cùng kẻ ấy dính líu, chi bằng ta đi trước, đỡ phải nghe hắn cảm giảm. Vi Huấn chen vào, sao hắn khiến ngươi phiền lòng? Bảo Châu lập tức cảnh giác liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đừng dở thói ghen bóng gió. Bảo Lãng là tâm phúc của Thôi Khắc, nay giữ chức huyện lệnh Hạ Khuê, quyền sinh quyền sát trong tay, lại là cao thủ đao pháp, nghe nói nổi danh ở đất Từ Châu. Vi Huấn cười khẩy, vẻ mặt chẳng chút coi trọng. Hai người vừa định rõ giờ đi đến nhà La Thành Nghiệp, Vi Huấn chợt lặng tay nghe ngóng bên ngoài, đoạn đứng dậy. Nghe động tĩnh, họ sắp tỉnh lại. Người gọi các nàng vào chải tóc đi, ta đi trước. Bảo Châu hỏi, người lại định đi đâu? Vi Huấn nhếch môi cười, đi dạo quanh bảo tháp. Khắp thiên hạ đều nói ta là kẻ trộm ngọc, vậy ta cũng nên tự mình đến xem cho rõ, không phụ danh tiếng. Dương Hành Giản hoảng hốt, giữa ban ngày ban mặt, Vi Huấn thản nhiên, thì đã sao? Dương Hành Giản còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Vi Huấn đã loáng cái lướt qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng như gió. Hắn vội chạy ra xem, nào còn thấy tăm hơi, dưới ánh mặt trời, từ mái ngói đến hiên nhà, bóng áo vạt chéo cũng chẳng còn sót lại. Thật như ma quỷ, đến vô hình, đi vô ảnh. Dương Hành Giản kinh nghi bất định, dụi mắt liên hồi, chòm râu dưới cằm cũng run run theo từng cơn thở gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ mơ hồ đáng sợ, kẻ ấy rốt cuộc là người sống hay là thứ gì khác. Bảo Châu bỗng như nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi. Dương chủ bộ, trong người còn bao nhiêu tiền, liệu có đủ dùng dọc đường? Dương Hành Giản còn đang mơ hồ vì cú biến mất kia, nghe hỏi thì vội đáp. Lúc từ Trường An xuất phát, thần đến phường Buôn Ba Tư, lãnh 100 lượng vàng. Bảo Châu khẽ cau mày. Ít vậy sao, chẳng lẽ huynh trưởng của ngươi ở U Châu cũng đến nỗi thiếu trước hụt sau? Dương Hành Giản vội vã giải thích, không đến mức ấy, tuy Điện Hạ đã rời Trường An đi giữ đất biên cương, nhưng dù sao vẫn là thân phận hoàng tử, chi tiêu vẫn theo phẩm cấp thân vương mà cấp phát. Chỉ là thần đi ẩn danh, lại đi một mình, mang nhiều vàng bất tiện, sợ dọc đường gặp cướp. Bảo Châu ngẫm tính một chút, 100 lượng vàng ngoài miệng nói thì dễ, nhưng đem theo bên mình cũng phải nặng 7-8 cân. Một viên quan văn cõng từng ấy trên người vượt đường xa, quả thật không tiện. Chỉ e đó không phải là mức cao nhất hắn có thể lấy, mà là giới hạn cao nhất hắn có thể mang. Lúc này, bên ngoài đã có tiếng các tỷ nữ lục đục chờ mình, hai người liền tạm dừng trò chuyện, sửa lời mà nói sang việc khác. Dương Hành Giản cười khổ, hơn nữa, lúc ấy thần đâu ngờ Phương Hiết công chúa vẫn còn tại thế. Số tiền kia vốn chỉ để dò tin, không phải chuẩn bị cho hành trình xa. Đợi khi tới Lạc Dương, thần có thể lại đến phường Buôn Lãnh thêm một ít. Bảo Châu ngồi lặng đi một thoáng, lòng chợt trào dâng cảm giác hụt hẫng. Nàng từng có đến mấy trăm cung nữ, thái giám, mọi việc đi đứng đều có người hầu hạ, đến cả việc chải đầu cũng có cung tỳ chuyên trách. Giờ đây, quanh mình chẳng còn ai, ngay cả bạc đem theo cũng phải đích thân tính toán. Nghĩ đến mà chua xót trong lòng, vừa tiếc nuối vừa cay đắng. Cách chương.